Luân hồi đan đế, chương 682, võ đạo dấu vết, góc truyện audio.com. Cho tới nay, Thượng Quan Nghi cũng tự nhận là thiên kiêu. Kết quả, nàng cái này thiên kiêu, cũng không phải là một cái võ tôn đối thủ. Cái này làm cho nàng há có thể không gặp đả kích. Lăng Vân không có ý định cho Thượng Quan Nghi cơ hội thở dốc. Long Viêm Thiên Kiếm, Bắc Minh Kiếm Pháp chiêu thứ 5, dương cánh giận bay, tấn thăng võ tôn cấp 12 sau đó, Lăng Vân đã có thể miễn cưỡng thi triển ra Bắc Minh Kiếm Pháp chiêu thứ 5. Chiêu thứ 5, so thức thứ 4 kinh khủng hơn. Bắc Minh Kiếm Pháp, 3 thức trước, uy lực theo thứ tự là 3.500 tấn, 7.000 tấn và 10.500 tấn. 3 thức này thật ra thì chỉ là Bắc Minh Kiếm Pháp cơ sở chiêu thức. Đến thức thứ 4, mới thật sự thăng hoa. Trước khi kiếm pháp như nước bên trong côn, bị biển khơi trói buộc, uy lực không cách nào hoàn toàn hiện ra. Thức thứ 4 hóa điều vi bằng. Thật là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Cho nên, thức thứ 4 liền phát sinh kinh người bay vọt. Một kiếm oai có thể chồng lên 250.000 tấn lực. Hôm nay, cái này chiêu thứ 5, uy lực lại là đạt tới 1 triệu tấn. Hơn nữa Long Viêm Thiên Kiếm bản thân oai, Lăng Vân một kiếm này, uy lực đã đạt tới 385 triệu tấn. Cái này đã là Lăng Vân hôm nay cực hạn lực lượng. Vù vù, một khắc sau, Lăng Vân động, kiếm ra như kinh hồng. Cuồn cuộn hào hùng kiếm uy, bỗng nhiên bùng nổ, giết, Lăng Vân trong lòng, áp chế mấy tháng sát ý, nháy mắt tức thì sau đó dâng trào ra. Long Viêm Thiên Kiếm kịch liệt run run, tựa hồ cảm ứng được Lăng Vân tâm trạng. Mấy tháng qua này, Thượng Quan Nghi một mực đang khiêu chiến hắn tâm lý cực hạn. Lần lượt đuổi giết hắn, còn vận dụng phù đồ thành chấp pháp quân. Và phù đồ thánh địa điện chấp pháp, lại là liên lụy Hạ Thanh tử vong. Hạ Hằng cũng thiếu chút nữa không cứu lại được. Chỉ vì Lăng Vân biết thực lực mình không đủ, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Lăng Vân là nhân vật nào? Hắn linh hồn, là tạo hóa đan đế. Cõi đời này, lại không người so hắn cao hơn ngạo. Hôm nay ở nho nhỏ này bên trong võ vị diện, lại bị người như vậy bức bách. Quảng cáo, hắn há có thể không giận, tức giận, vào giờ khác này, hoàn toàn bị đốt, theo cái này cuồn cuộn một kiếm chém ra. Lăng Vân lửa giận cũng theo đó kích động, phần tâm này cảnh, cùng đại bàng vậy chưa từng có từ trước đến nay, không có ràng buộc khí thế, không thể nghi ngờ vừa vặn xứng đôi. Điều này cũng làm cho Lăng Vân kiếm uy, vào giờ khác này lại lần nữa thăng hoa. Nháy mắt tức thì, làm Lăng Vân trường kiếm rơi xuống. Một kiếm này oai, tăng lên tới 4 triệu tấn. Không thể nào, Thượng Quan Nghi cảm giác bén nhạy. Ngay tức thì bắt được đối diện kiếm khí biến hóa. Cái này làm cho nàng chợt biến sắc. Nàng cả người lông tơ, bỗng dưng cao vút, cảm ứng được chân chính nguy cơ chí mạng. Nàng linh thức, mơ hồ bắt được trong tâm linh. Xuất hiện một đạo vết kiếm. Võ đạo dấu vết, Thượng Quan Nghi con ngươi co rúc lại. Thân là Thượng Quan gia Minh Châu, nàng so phổ thông võ giả biết được càng nhiều. Tu vi tăng lên, trừ linh lực tích lũy bên ngoài, còn cùng võ đạo ý cảnh bí mật không thể phân. Nàng biết võ đạo ý cảnh, cố ý cảnh, đại thế và quy nhất. Quy nhất, bình thường vậy là hư cảnh cường giả mới có thể võ đạo ý cảnh. Nàng nghe phụ thân Thượng Quan Viêm nói qua, võ đạo quy nhất người, là có thể tại tâm linh bên trong, chế tạo ra võ đạo hư vết, ý cảnh, đại thế và hư vết. Hư vết xuất hiện, liền đại biểu quy nhất, nhưng điều này sao có thể? Lăng Vân một cái võ tôn, 16 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có quy nhất võ đạo ý cảnh? Chỉ tiếc, nàng không tin nữa. Cũng không khỏi không yên tâm. Tâm linh của nàng, gạt không lừa được chính nàng. Ở tâm linh của nàng trong cảm giác, Lăng Vân chém tới một kiếm này, vô cùng là sáng lạng. Hư không tựa như bị chém rách. Một đạo tích chứa vô cùng biến hóa thiên ngân rơi xuống. Bất quá, thượng quan nghi cũng không có buông tha. Thời khắc nguy cấp, nàng bộc phát ra to lớn tiềm lực. Phượng nghi kiếm, nàng đem kiếm khí, thúc dục đến trước đó chưa từng có bước. Đơn thuần bàn về lực lượng, nàng cơ hồ đều không kém tại Lăng Vân. Khoảnh khắc sau đó, hai người kiếm khí gặp nhau, có thể là vô dụng. Thượng quan nghi kiếm khí, ở Lăng Vân kiếm khí trước mặt, giống như đậu hũ làm, bị ung dung cắt ra, như vậy cũng tốt so. Giống vậy sức nặng đá và sắt thép, đá ở sắt thép trước mặt, là không chịu nổi một kích. Đây cũng là võ đạo hư vết tác dụng, lấy Lăng Vân cảnh giới tâm linh. Đừng nói võ đạo hư vết, kinh khủng hơn đồ, hắn cũng có thể thi triển ra. Chỉ bất quá, hắn tu vi có hạn, kinh khủng hơn đồ, hắn mệnh hồn không chịu nổi. Cho nên, trước mắt hắn chỉ có thể vận dụng võ đạo hư vết. Cho dù như vậy, cũng mơ hồ có chút vượt qua hắn cực hạn. Thật ra thì, đây cũng là hắn không dám động dùng không lành lặn nguyên thần một trong những nguyên nhân. Không lành lặn nguyên thần quá mạnh mẽ. Căn bản không phải hắn hiện tại thân xác có thể tiếp nhận. Một khi vận dụng, hắn thân xác nhất định ngay tức thì tan vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tuyệt đẹp kiếm quang, phá vỡ thượng quan nghi hỏa diễm kiếm sông. Rơi vào thượng quan nghi ngực, trên người nàng hư phẩm nội giáp. Đem kiếm quang này cho ngăn trở. Cho dù là 4 triệu tấn lực lượng. Giống vậy đừng nghĩ phá vỡ hư phẩm nội giáp. Nhưng mà, cái này cũng không để cho thượng quan nghi yên ổn vô sự. Hư phẩm nội giáp, cũng không phải vạn năng. Nếu không tùy tiện một cái võ giả, mặc kiện hư phẩm nội giáp, là có thể đi bên ngoài tùy ý xông xáo. Lăng Vân kiếm quang bị hư phẩm nội giáp ngăn trở. Lực lượng kinh khủng kia, nhưng là xuyên thấu qua nội giáp. Truyền tới thượng quan nghi trong cơ thể. Phốc suy, thượng quan nghi hộc máu. Nàng rất nhiều nội tạng, cùng với xương, trực tiếp bị vậy truyền tiến vào lực lượng, cho chấn động được bể tan tành. Trốn, thượng quan nghi không chút nghĩ ngợi. Xoay người bỏ chạy, nàng cũng không phải là Lăng Vân đối thủ. Sự thật này, đối với nàng mà nói, vô cùng sỉ nhục, nàng mặt mũi và tự tin. Vào giờ khắc này hoàn toàn quét sân. Nhưng là, nàng không phải như vậy chết muốn mặt mũi nhục nhã người. So sánh mặt mũi, tánh mạng của nàng quan trọng hơn. Quảng cáo, cho nên nàng quả quyết chạy trốn. Chỉ cần nàng chạy trốn, Lăng Vân ngày hôm nay giống vậy phải chết. Lăng Vân dám đến giết nàng. Đây là giết hại đồng môn tội lớn. Ở phù đồ thánh địa, cái này là tội chết. Cho dù Mục Cửu Trần cái này thánh chủ, vậy không che chở được Lăng Vân. Phía sau, Lăng Vân ánh mắt không có nửa điểm nóng nảy, ngược lại thấm ra nhàn nhạt diễu cợt. Hắn trước ở bên ngoài nán lại thời gian dài như vậy, làm sao có thể chỉ là nghe thượng quan nghi các người mật mưu. Lặng yên không một tiếng động gian, hắn đã ở đại điện này bên ngoài bố trí một cái trận pháp. Thất sát mê vụ đại trận, bởi vì hắn còn dư lại linh thạch không nhiều, cho nên trận pháp này không hề mạnh, khẳng định không ngăn cản được thượng quan nghi bao lâu. Nhưng chỉ cần chốc lát, liền đủ để cho thượng quan nghi bỏ mạng. Quả nhiên, thượng quan nghi mới ra đại điện, liền rơi vào thất sát mê vụ đại trận bên trong. Đại trận này, cũng đích xác không ngăn được nàng. Bị nàng dùng nửa hô hấp công phu liền phá vỡ. Nhưng mà nửa hô hấp, ở thời điểm này, đã đủ để có thể chết người. Lăng Vân đã lần nữa đi tới thượng quan nghi sau lưng. Không có chút nào lưu tình, Lăng Vân lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, hắn không có cử động nữa dùng kiếm vết. Trước một lần kia, đã làm cho hắn có chút không nhịn được. Một lần nữa, hắn mệnh hồn cũng sẽ hư hại. Nhưng hiện tại vậy không cần phải lại dùng vết kiếm. Bởi vì thượng quan nghi đã trọng thương. Chỉ là đơn thuần Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 5 chém ra. Thượng quan nghi không đỡ được, rớt rơi xuống mặt đất. Nàng nằm trên đất, muốn bò dậy, có thể nhiều lần đều thất bại. Trước Lăng Vân kinh khủng này một kiếm, đã làm cho nàng tổn thương nặng. Hôm nay một kiếm này, thì lại là liên tiếp gặp tai nạn, để cho nàng trực tiếp mất đi năng lực hành động. Nàng nhìn bề ngoài không có chuyện gì, bởi vì có hư phẩm nội giáp che chở. Nhưng nàng nội tạng, đã cơ hồ hoàn toàn bể tan tành. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.